Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 390, Hừng Đông. Nên giết người, mặc dù thoạt nhìn cùng người sống không có gì khác biệt, nhưng tỷ tỷ linh hồn đã sớm không còn nữa. Chấm ngoặc kép, Yoru nắm Kaguya tay, sắc mặt hờ hững đi tại Konoha trên đường phố. Bây giờ còn chưa đến lúc sáng sớm. Trên đường phố không có một ai. Kusinai đám người yên lặng đi theo tại phía sau hắn. Chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất một tảng đá lớn đè lên. Để người hít thở không thông. Dạng này không có chút nào sinh khí Yoru. Các nàng chưa từng có nhìn thấy qua. Khiến người bàng hoàng bất an. Yoru, người đến. Hả, tỷ tỷ, ngươi, chấm ngoặc kép, đi vào Konoha bệnh viện. Tại trước lầu lo lắng đi tới đi lui Hyuga Hizashi kinh hỉ nhìn tới. Hizashi, đừng nói lung tung. Hyuga Hayashi gấp đi mấy bước. Đi tới Hyuga Hizashi bên cạnh trầm giọng nói. Tỷ tỷ, đã không còn nữa. Đó là Yoru bí thuật. Cái gì a? Chấm ngoặc kép. Hyuga Hizashi lập tức giật mình tại nguyên chỗ. Hyuga Hayashi lắc đầu, quay đầu lại nói. Đi theo ta, linh phòng sinh ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, Yoru y nguyên nắm Kaguya tay. Cứ như vậy như là cái xác không hồn. Đi theo tại phía sau hắn. Hayashi, Hokage đại nhân, tộc trưởng, giường sản phụ bên trên. Hyuga chuông bằng vào ninja thể chất. Lúc này đã khôi phục không ít. Nhưng Hyuga Hayashi ngăn lại nàng muốn hành lễ động tác. Đối nàng lắc đầu. Hyuga chuông kỳ quái không thôi. Nhưng không lo được cái này. Lập tức liền nói. Hai đứa bé. Các nàng. Chấm ngoặc kép. Chớ nói chuyện. Hyuga Hayashi giơ tay nàng. Mà lúc này. Yoru đã nắm Kaguya tay đi tới bên kia nuôi trẻ bên giường. Hắn còn cái gì đều không có làm. Lại bỗng nhiên toàn thân chấn động. Bởi vì bên cạnh Kaguya bỗng nhiên chính mình bắt đầu chuyển động. Tựa như là bị dẫn dắt đồng dạng. Để tuyến như tượng gỗ đi đến hai đứa bé bên giường. Tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, Yoru khàn khàn mở miệng. Nhưng Kaguya không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nàng chỉ là bị dẫn dắt nâng lên hai tay. Đồng thời nhẹ nhàng đặt tại hai cái bé gái mi tâm bên trên. Sau một khắc, hai cái bé gái đồng thời mở ra mê mang mắt nhỏ. Ô oa oa oa, đón lấy. Cùng một chỗ phát ra các nàng đi tới nhân gian lần thứ nhất tiếng khóc. Tốt tốt, chấm ngoặc kép, Hyuga chuông kích động đánh tới. Thậm chí không cẩn thận phá tan Kaguya. Yoru ánh mắt đột nhiên biến hóa. Hyuga Hayashi lập tức che ở trước người hắn. Luôn miệng nói, xin lỗi, chuông nàng chính là quá kích động. Chấm ngoặc kép, Yoru nhắm lại mắt. Sau đó lần thứ hai mở ra nhìn hướng Kaguya, lại phát hiện nàng không có động tĩnh, vừa rồi chủ động đưa tay, chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Hắn quay người, dắt tay Kaguya, đi ra ngoài, sau lưng Hyuga Hayashi cùng Hyuga chuông vây quanh hai cái bé gái. Phóng thích ra mừng rỡ cảm xúc, nhưng những này đều không có quan hệ gì với Yoru. Hắn cùng Kaguya cùng đi đến lầu bên ngoài. Ngẩng mặt lên tới, có gió mát quét ở trên mặt, từng cơn ớn lạnh xâm nhập đáy lòng. Yoru, ngươi còn tốt chứ? Chấm ngoặc kép, Kusinai có chút lo lắng đi theo hắn bên người. Uchiha Mikoto cũng tại bên cạnh, lại chủ chứ, không biết nên nói cái gì cho phải. Kusinai, chấm ngoặc kép, Yoru âm thanh như mùa đông khắc nghiệt cạo đến gió lạnh. Làm cho Kusinai vô ý thức run run xuống. Nói cho ta, ngoại trừ người đeo mặt nạ, còn có ai tham dự lần này tính toán ngươi sự tình? Chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto nghe xong, thân thể run lẩy bẩy. Kusinai há to miệng, ra đến trước mồm lại cứ thế mà lắc đầu. Ta trúng huyễn thuật, đợi đến tỉnh táo lại. Kurama phong ấn đã được cởi ra. Là, sao? Chấm ngoặc kép, Yoru từ chối cho ý kiến. Chỉ là như vậy đứng. Ánh mắt nhìn hướng phương xa dần dần sáng lên chân trời. Kusinai lo lắng liếc nhìn Uchiha Mikoto. một câu cũng không nói. Mà Mikoto lại lâm vào nhân sinh bên trong gian nan nhất cùng dãy giụa thời khắc. Nàng không biết chính mình có nên hay không đem Uchiha Fugaku tố cáo đi ra. Cũng không phải nàng đối Uchiha Fugaku có ý nghĩ gì. Chỉ là nàng không muốn nhìn thấy người yêu cùng mình gia tộc quyết liệt. Như thế, nàng đem không biết về sau làm như thế nào tự xử. Uchiha Fugaku liền tính bị tố cáo cũng sẽ không thừa nhận. Mà nàng cùng Kusinai cũng không có chứng cứ. Cuối cùng nếu như hắn lấy cái chết tạ tội, như vậy Uchiha nhất tộc cùng Konoha mâu thuẫn tất nhiên kích thích. Mà nàng cùng Yoru hôn ước, cũng chỉ có thể vô tật mà chấm dứt. Nàng không biết nên làm thế nào. Nàng không rõ vì sao lại đi đến một bước này. Nàng không muốn để cho gia tộc và Yoru đứng tại mặt đối lập. Liền tính gia tộc đối ngoại có đủ loại không tốt. Nhưng đối nội, các tộc nhân đối nàng thật rất tốt rất tốt. Liền đại trưởng lão đều vì cứu nàng mà chết. Nàng không cách nào tưởng tượng. Nếu như gia tộc bởi vì tộc trưởng xảy ra chuyện mà triệt để bộc phát. Cuối cùng lại bị vô dạ trấn áp. Cái kia nàng còn có cái gì lập trường tiếp tục ở tại bên cạnh hắn. Yoru, chấm ngoặc kép, Mikoto thậm chí sắp nghe không ra thanh âm của mình. Ta, Uchiha, chấm ngoặc kép, không cần phải nói. Ai ngờ liền tại nàng tính toán nói ra miệng lúc, Yoru lại bỗng nhiên đánh gãy nàng. Sau đó, mấy người cứ như vậy đứng tại chỗ. Tại trầm mặc bên trong nghênh đón ánh bình minh vừa ló dạng một khắc này. Hừng đông, Yoru nhìn lên trời một bên, bỗng nhiên mở miệng, Kusinai cùng Mikoto, còn có một mực đi theo Konan Terumi mây đều nhìn qua. Hắn cứ như vậy nắm Kaguya tay, đạp mặt trời mới mọc rơi vãi luồng thứ nhất ánh sáng. Chậm rãi đi đến, nên giết người, hắn nói, Kusinai cùng Mikoto sợ hãi đối mặt, sau đó tranh thủ thời gian đi theo. Quả nhiên. Yoru tiến lên phương hướng nhắm thẳng vào Uchiha nhất tộc tộc địa. Lúc này đã là sáng sớm 6-7 giờ. Mặc dù đi qua tối hôm qua kinh hãi, nhưng Konoha đám người vẫn là bắt đầu rời giường. Tiếp tục trải qua phổ thông mà bình hòa thời gian. Làm Yoru dẫn đầu đi vào Uchiha nhất tộc tộc địa lúc. Nơi này một hộ hộ đã mở cửa. Thỉnh thoảng có Uchiha tộc nhân ra ngoài. Nhìn thấy hắn cũng sẽ chào hỏi. Chỉ là từ trước đến nay lộ ra bình dị gần gũi đệ tứ. Hôm nay lại lạnh lùng đến phảng phất biến thành người khác. Hắn không để ý đến bọn họ. Hokage đại nhân. Lúc này, bỗng nhiên có số lớn ninja theo Uchiha tộc địa từng cái trong bóng tối hiển lộ ra thân hình tới. Cũng là thẳng đến lúc này. Uchiha tộc nhân mới phát hiện chẳng biết lúc nào cả một tộc trong đất đều là tộc bên ngoài ninja. Đây là làm sao vậy? Không ít người nhíu mày. Narashikaku mang theo mấy người tới gần. Nhẹ giọng báo cáo. Sau nửa đêm một mực tại điều tra. Cũng tìm tòi mấy cái khả nghi ninja ký ức. Nhưng không có tra đến bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Ân, Yoru nhẹ gật đầu. Tiếp tục hướng phía trước đi. Narashikaku ánh mắt liếc mắt không có chút nào ý thức Kaguya. Đại não cực tốc vận chuyển. Lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Yoru, ngươi muốn làm gì? Hắn hạ thấp giọng hỏi. Nhưng Yoru nhưng không có trả lời hắn. Yoru, vô luận nói như thế nào? Hiện tại không có chứng cứ cũng không thể động thủ. Nếu không sẽ để Uchiha cùng thôn quan hệ trực tiếp chuyển biến xấu đến hoàn toàn không có cách nào. Vãn hồi tình trạng, Narashikaku vội vàng nói. Yoru thượng vị đến nay. Hắn nhìn xem từng đầu hữu hiệu biện pháp thực hiện đi xuống. Cũng nhìn thấy trong thôn gia tộc cùng bình dân dần dần dung hợp ánh dạng đông. Thực sự không hy vọng vào lúc này đối Uchiha không có chút nào lý do xuất thủ. Phiền toái như vậy sẽ rất lớn. Chậm, chấm ngoặc kép, Yoru âm thanh khiến Narashikaku giật mình ngay tại chỗ. Sau đó, tê cả da đầu, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.